Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1970, chương 1972, kiếm lời đại. Vậy mà thiết lập truyền tống trận, bên dưới những cái kia tiên giả nghe được Tần Dương lời nói. Kém chút không có thổ huyết, CMNA, truyền tống trận đều chuẩn bị kỹ càng. Muốn hay không hèn hạ như vậy vô sỉ. Cái này tiểu tử có phải hay không sớm liền kế hoạch tốt. Keng, chúc mừng chủ nhân thu hoạch được oán khí giá trị. Keng, chúc mừng chủ nhân thu hoạch được oán khí giá trị. Ngoặc kép, nghe lấy trong đầu không ngừng hệ thống nhắc nhở âm. Nhìn lại một chút những cái kia tiên giả một mặt táo bón biểu lộ. Tần Dương trong lòng cười lạnh. Những cái này ra hỏa đánh cái gì chú ý, hắn há có thể không biết, mặc dù bởi vì hấp thu huyễn ma khí tức tăng lên không ít thực lực. Nhưng muốn đối trả nhiều như vậy cao thủ xác thực rất khó khăn. Cho nên Tần Dương đã sớm chuẩn bị xong truyền tống trận. Người nhà chỉ cần đi ra, liền lăn đi ở ngoài ngàn dặm, chờ trở về báo thù lúc, lão tử sớm liền chạy không thấy. Tần Dương nói thầm, Trần Tiên Tôn mấy người mắt lớn chừng mắt nhỏ, không biết nên làm cái gì bây giờ. Trần Tiên Tôn ra mặt đánh mấy lần, chắp tay ngượng ngập vậy nói, tiểu hữu, hà tất dùng truyền tống trận đây, chúng ta sau khi rời khỏi đây liền sẽ lập tức trở lại về môn phái. Trên thân còn có chuyện khẩn yếu, không thể chậm trễ a. Làm sao, không muốn ra ngoài a? Cái kia liền lưu lại đi. Tần Dương làm bộ liền phải đóng lại lỗ hổng. Ai, đừng đừng, Trần Tiên Tôn đám người vội vàng mở miệng ngăn cản. Nói đùa, đem pháp bảo đều cho đưa ra ngoài. Nếu là còn ở lại đây bên trong, đầu óc có bệnh a. Trần Tiên Tôn mắt nhìn Tần Dương trong tay nhẫn chữ vật. Thịt đau lợi hại, nhưng trước mắt cũng chỉ có thể nghe từ Tần Dương phân phó. Các loại sau khi rời khỏi đây, lại tìm thời gian chậm rãi giáo huấn cái này tiểu tử. Chư vị, lão phu liền đi trước một bước. Cáo từ, Trần Tiên Tôn hướng về bên dưới những cái kia tiên giả chắp chắp tay. Thân hình lóe lên, bước vào lỗ hổng bên trong, tiến vào truyền tống môn phía sau liền biến mất không thấy gì nữa. Mà cái khác mấy người cũng chỉ có thể theo ở phía sau. Căm giận rời đi, những cái kia còn lại tiên giả trông mong nhìn xem bọn họ rời đi. Trong lòng một tia hy vọng cuối cùng triệt để đoạn tuyệt. Tần Dương vừa cười vừa nói, thời gian không nhiều lắm, các ngươi là dự định lưu lại đây, hay vẫn là giao phí qua đường. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, bọn họ bên trong người đều là chút ít phổ thông tiên giả. Nơi đó có cái gì pháp bảo cực phẩm a? Có ít người cả một đời liền sờ đều không có sờ qua. Bây giờ đi đâu đây tìm? Con rể, ta cảm ứng được hai ngoài 10 dặm có không ít tiên khí gợn sóng. Hẳn là bọn họ cứu binh đến. Mau mau rời đi nơi này đi. Bằng không liền lộ tẩy. Cách đó không xa A Tam trưởng lão bỗng nhiên truyền âm nói. Cứu binh đến, Tần Dương nhướng mày. Nhìn qua trận pháp bên trong những cái kia không muốn giao ra pháp bảo tiên giả nhóm. Vẻ lạnh như băng độ cong từ góc miệng giơ lên. Lẩm bẩm nói, xem ra, đến cho bọn hắn một điểm cảm giác cấp bách. 3. Tần Dương bóp ra một cái pháp quyết. Sau đó nhẹ nhàng gõ ngón tay. Đúng lúc này, trong đám người một vị đầu chọc nam tử phát ra kêu lên thê lương thảm thiết âm thanh. Co quát tại trên mặt đất, không được phát run, da rẻ một tấc nứt toác, chảy ra tiên huyết, lệnh người tê cả da đầu. Cái này đầu chọc nam tử là phía trước cùng Thiên Sơn Thánh Nữ cùng một chỗ. Bị Tần Dương âm thầm thi triển chú thuật, mấy vị tiên tôn thấy thế, vội vàng thi triển thuật pháp, nỗ lực đi cứu, nhưng đầu chọc nam tử cuối cùng vẫn là hóa thành một vũng máu nước. Thần hồn câu diệt, lần này, đám người rốt cục không bình tĩnh. Xong, lại ở lại đây bên trong thật sẽ chết. chúng ta không thể chờ đợi thêm nữa. Một vị nữ đệ tử thất kinh nói, trắng như tuyết, gương mặt không có chút huyết sắc nào, thân thể run rẩy. Tần tiên hữu, chúng ta nguyện ý giao ra lộ phí. Bên trong đó một chút nắm giữ pháp bảo cực phẩm tiên tôn cũng không dám do dự nữa. Nhao nhao cầm ra bản thân chân tàng mấy trăm năm pháp bảo, nhịn đau ném cho Tần Dương, sau đó từ truyền tống trận rời đi. Mặc dù mất đi bảo bối rất thịt đau, nhưng so với mạng nhỏ, không tính là cái gì. Mà những cái kia, nghèo, các tiên nhân lại là khổ sở không thôi. Tần tiên sinh, ngươi liền phóng chúng ta ra ngoài đi. Chúng ta nào có cái gì pháp bảo cực phẩm. Nếu không trước tiên viết cái phiếu nợ, chờ chúng ta sau khi rời khỏi đây, lại cho ngươi. Có người khẩn cầu nói, không có pháp bảo cực phẩm. Tần Dương vuốt cằm trầm ngâm hồi lâu, thản nhiên nói, cái kia liền đem trên thân đáng tiền đồ vật lấy ra hết. Có bao nhiêu ít cầm nhiều ít, sau đó quỳ xuống, xem ta có nguyện ý hay không phóng các ngươi. Nghe nói như thế, chúng tiên quấn quýt không thôi, vốn chính là quỷ nghèo, hiện tại lại muốn đem trên thân đồ vật toàn bộ giao ra. Vậy sau này làm sao lăn lộn a? Hơn nữa còn muốn quỳ, làm nhục như vậy người điều kiện, thân vì một cái tiên giả làm sao sẽ đáp ứng. Một vị vẻ mặt chính khí tuổi trẻ nam tử tiến lên một bước, chỉ vào Tần Dương tức giận nói ra, ngươi coi ta đường đường tiên giả không có cốt khí hay sao? Hôm nay ta chính là thịt nát xương tan, hóa thành nùng huyết chết ở chỗ này, cũng tuyệt sẽ không khuất phục tại ngươi dâm uy. A, đột nhiên, lại một vị phu nhân phát ra kêu lên thê lương thảm thiết âm thanh. Tại đám người sợ hãi trong tầm mắt, hóa thành một bãi đen nhánh máu đen. Nhìn xem một màn này, tuổi trẻ nam tử nắm chặt nắm tay, toàn thân không ngừng run rẩy, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Dương, trong mắt thiêu đốt lên ngọn lửa hừng hực. Bên dưới một giây, hắn bịch bịch quỳ trên mặt đất. Ba ba, cứu mạng a, chúng tiên, ngoặc kép, Tần Dương, ngoặc kép. Tuổi trẻ nam tử đem trên thân đan dược cùng pháp khí cùng phù triện lấy ra hết, đặt ở trong nhẫn chứa đồ, ném cho Tần Dương, một mặt ngắt mị. Ba ba, ta nghèo rớt mồng tơi a, cầu ngươi nhất định thả ta ra ngoài a. Những người khác chứng kiến cái này tuổi trẻ nam tử như vậy, không tự trọng cử động, nhao nhao phỉ nhổ không thôi. Một vị tóc ngân bạch, thân mặc áo bào vàng lão giả nộ nổi giận đùng đùng chỉ vào hắn. Sắc mặt tái nhợt một mảnh, tiên giả, tự có uy nghiêm, ngươi như vậy tự cam khuất nhục, quả thật ta người của tiên giới khinh thường. Lão phu chính là chết, cũng sẽ không như vậy từ tiện chính mình. Bịch bịch, lão giả quỳ trên mặt đất, xuất ra túi chữ vật bên hông, cho Tần Dương ném đi qua. Chúng tiên, ngoặc kép, tuổi trẻ nam tử, ngoặc kép, cảm ứng được người chung quanh quái dị ánh mắt, lão giả sắc mặt có chút đỏ lên, một vuốt sợi râu, ngạo nhiên nói ra, lão phu mặc dù không sợ chết, nhưng còn muốn vì tiên giới làm ra một điểm cống hiến. Cái này gọi là hy sinh bản thân, triển vọng tương lai. Lão phu cho dù là quỳ xuống, cũng so với đứng đấy nhân phẩm tính cao quý. Chứng kiến con hàng này như vậy vô liêm sỉ, đám người âm thầm mắng to. Lão già, thật mấy thanh không biết xấu hổ. Thấy có người dẫn đầu quỳ xuống, cái khác nguyên bản đung đưa không ngừng tiên giả cũng đều vứt bỏ tôn nghiêm, cầm ra bản thân gia sản, cho Tần Dương ném đi qua, quỳ trên mặt đất. Tần Dương nhìn xem những cái này tiên nhân chữ vật pháp khí, góc miệng không nhịn được lộ ra nụ cười. Kiếm lời đại, kiếm lời đại, con rể a, chạy mau a, cứu binh lập tức tới ngay. A Tam trưởng lão thúc giục nói. Tần Dương thu hồi pháp bảo cùng chữ vật pháp khí, ho khan một tiếng, cất giọng nói, không sai, tất cả mọi người rất thức thời. Cái kia liền phóng các ngươi rời đi đi. Gặp lại. Nói xong, Tần Dương đem truyền tống môn thu lại, cõng lấy Thẩm Tố Quân, mang theo Cửu Điện Hạ bọn họ hỏa tốc rời đi nơi đây. Chớp mắt liền biến mất thân ảnh, những cái kia tiên giả sững sờ quỳ trên mặt đất, không rõ đối phương chạy vội vã như vậy làm gì. Làm bọn hắn lần lượt từ lỗ hổng bên trong đi ra lúc, liền chứng kiến mấy trăm vị tiên giả trùng trùng điệp điệp từ phía chân trời ngồi chiến thuyền mà đến. Đây đều là đến đây giải cứu bọn họ đồng môn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.